Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, tìm tới công ty. Tô Minh Ngọc trầm tư nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn là áp dụng xử lý lạnh phương pháp đến đối đãi bọn hắn. Công ty mỗi ngày đều có các loại bệnh thần kinh chạy tới. Nói là Trương Dịch người nhà thì thôi đi, coi như toát ra cả nhà nói là người nhà của ta, hẳn là cũng không tính kỳ quái. Tô Minh Ngọc nghĩ như vậy, trong lòng liền buông lỏng không ít. Chỉ cần ta không để ý bọn họ, thời gian dài bọn họ tự nhiên là sẽ rời đi. Mà lại tin tức truyền thông phương diện, Thiên Hải thành phố cũng không có truyền thông dám đưa tin sự kiện này. Thịnh Thế tập đoàn tại Thiên Hải thành phố nhất gia độc đại, mà lại Trương Dịch còn có Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc quan hệ không ít. Điểm này mọi người đều biết, cho nên không có cái nào Thiên Hải thành phố truyền thông dám trắng trợn đưa tin Thịnh Thế tập đoàn phụ diện tin tức, trừ phi bọn họ không muốn lan lộn. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Tô Minh Ngọc trong lòng vội vàng sao động chậm rãi thối lui. Bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ vấn đề, nàng cầm điện thoại di động lên cho thư ký Điền Tuệ phát đi tin tức. Buổi sáng ngày mai 7:30 đến ta nhà trọ phía dưới tiếp ta. Bọn họ nhận đến xe của mình, vậy mình trước hết ngồi thư ký xe ra ngoài, sau đó đổi một chiếc xe cũng được. Hết thảy an bài thỏa mãn, Tô Minh Ngọc lúc này mới thở dài một hơi, điểm một phần thức ăn ngoài, thuận tiện đổi một bộ tơ tằm màu xám đồ ngủ nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh Ngọc thư ký Điền Tuệ sớm chạy tới nhà trọ bên này. Tô Minh Ngọc mỗi ngày đều là sớm 1 giờ đi làm. Công ty giờ làm việc là 9 giờ. Nàng thì 7:30 đi qua. Ở công ty cao tầng chuyên hưởng nhà hàng ăn điểm tâm xong thì bắt đầu công tác. Làm thư ký, Điền Tuệ cũng không thể không phối hợp công tác của nàng thời gian đến đi. Vất vả về vất vả. Thế nhưng là Điền Tuệ cho tới bây giờ đều là chịu mệt nhọc, chưa từng có phàn nàn qua. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Minh Ngọc dạy cho nàng quá nhiều đồ vật. Những cái kia đều là cực kỳ quý giá chỗ làm việc kinh lịch. Mà lại, tiền lương đãi ngộ phương diện cũng vô cùng phong phú. Điền Tuệ nhận được Tô Minh Ngọc lên xe, một đường liền rời đi tiểu khu, quay lại giúp ta đi xách một chiếc xe. Tân Giang đường Bentley 4S cửa hàng, ta đã cùng lão bản nói qua, hết thảy thủ tục đều xong xuôi, người lái về là được. Tô Minh Ngọc ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên nhàn nhạt phân phó nói. Điền Tuệ tò mò hỏi, Tô Tổng, xe của ngài có phải hay không hỏng? Cần ta giúp ngài đưa đi sửa chữa sao? Không cần, chiếc xe kia ta tạm thời sẽ không mở. Tô Minh Ngọc nhàn nhạt nói. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngay tại giao lộ góc rẽ, sáng sớm liền thấy lão người của Lưu gia ở nơi đó, cầm trong tay bánh rán hành tại chờ đợi lo lắng lấy, hơi có chút trông mòn con mắt vị đạo, bất quá thấy qua tới là một lượng bổn điền, bọn họ rất nhanh liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Điền Tuệ còn cảm thấy có ý tứ đối Tô Minh Ngọc nói ra, Tô Tổng, vừa mới đám người kia thật là kỳ quái. Khi ta tới bọn họ thì đứng ở chỗ này, một bộ đám người bộ dáng nhìn thấy tiểu khu bên này. Người nói bọn họ liền sẽ không gọi điện thoại sao? Tô Minh Ngọc sắc mặt cứng đờ, lạnh lùng nói, lúc lái xe chuyên tâm một chút. À, Điền Tuệ lập tức đem miệng cho nhắm lại. Xuyên qua kính chiếu hậu, nàng nhìn thấy Tô Minh Ngọc hôm nay sắc mặt có chút không đúng. Hẳn là tâm tình không tốt lắm. Hôm nay nhất định không thể nói nhiều, mà lại công tác cũng không thể có bất kỳ sai lầm nào mới được. Điền Tuệ trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình đạo, Tô Minh Ngọc thuận lợi đạt tới công ty, tiến vào tổng bộ cao ốc về sau nàng trong nháy mắt liền đem chuyện bên ngoài quên mất không còn một mảnh, nơi này mới là thuộc về nàng Vương Quốc, to lớn chừng hơn 60 tầng Thiên Hải thành phố đệ nhất cao tầng hình vòng kiến trúc. Bước vào một tầng đại sảnh thời điểm liền thấy 5-600 bình phương rộng rãi sáng ngời không gian, trơn bóng sàn nhà không nhiễm trần thế. Nguyên một đám thân mặc tây phục mang theo công bài nhân viên đi tới đi lui. thấy được nàng về sau ào ào không người chào hỏi. Công tác khoái lạc, có thể làm cho nàng quên hết mọi thứ ngoại giới phiền não. Lưu gia người theo buổi sáng 6 giờ thì đứng lên tại giao lộ chờ đợi. Trong gió lạnh đứng mấy giờ. Một mực chờ đến buổi sáng 9 giờ nhiều vẫn là không có nhìn đến chiếc kia quen thuộc Rolls Royce. À, kỳ quái. Nàng người đâu? Sẽ không phải là chúng ta nhìn lọt à? Chẳng lẽ nói nàng đã đi? Cả nhà mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Lão đại kiên định nói ra. Không có khả năng. Cái này tiểu khu mỗi một cỗ xe đi ngang qua ta đều nhìn nhưng cẩn thận đâu. Mình muội muội cái kia chiếc Rolls Royce xinh đẹp như vậy. Còn có cái tiểu kim nhân. Ta chắc chắn sẽ không nhìn lọt. Cái kia chính là nàng đổi xe. Lão nhị cau mày có chút tức giận nói. Hôm qua ta nhìn nàng bộ dáng kia cũng là không muốn nhận chúng ta những thứ này người nhà. Nhất định là cố ý tránh chúng ta đây. Lưu lão thái thái vừa ngoan tâm cắn răng một cái. Tránh được hòa thượng không tránh được miếu. Chúng ta đến nàng đơn vị đi tìm nàng đi. Ta cũng không tin trên đời này còn không có cái nói rõ lý lẽ địa nhi. Lão đại nhà cũng tán dương nói ra. Mẹ ta nói rất đúng. Nàng khẳng định được lớp. Bất kể như thế nào, công ty nàng là nhất định phải đi. Chúng ta liền đến công ty đi náo. Nhìn nàng còn thế nào tránh chúng ta. Cả nhà người quyết định chủ ý. Liền như ong vỡ tổ hướng về nơi xa cái kia tòa nhà hết sức rõ ràng tiêu chí tính kiến trúc bước. Nhanh tới. Sau mười mấy phút, cả nhà liền đi tới thịnh thế cao ốc. Đứng tại cửa chính ngước nhìn cái này tòa nhà che trời cao ốc. Cả nhà đều bị thật sâu rung động đến. Má ơi, cách nhìn từ xa còn tốt. Làm sao đến trước mặt xem xét già như vậy cao đâu. Chân khí phái, cái này cao ốc cũng là mình muội muội đi làm công ty. Toàn bộ người của công ty tất cả thuộc về nàng quản. Lão đại một mặt kiêu ngạo, vậy cũng chớ đợi, chúng ta nhanh đi vào tìm người hỏi thăm một chút người muội muội ở đâu đi. Lưu lão thái thái không kịp chờ đợi mở ra hai đầu chân nhỏ liền hướng cửa lớn xông. Một tới cửa. Nhất thời hai cái thân hình cao lớn mặc màu đen đồng phục an ninh bảo an liền đem bọn hắn cản lại. Bọn họ cái này ăn mặc cách ăn mặc cùng ngoại hình. Xem xét thì không giống như là trong công ty nhân viên. Quá mức chói mắt. Ai? Lão thái thái. Các ngươi đây là làm gì tới? Lưu lão thái thái ngẩng đầu một cái nhìn đến 1m8 mấy cái. Cường tráng cao lớn bảo an. Nhất thời cũng có chút phạm sợ hãi. Nàng vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, nữ nhi của ta ngay tại đơn vị các ngươi đi làm. Ta đến tìm nàng, ngươi nhường một chút, nói thì muốn tiếp tục hướng bên trong sông. Bảo an cái này nhưng là không vui, cánh tay giống cốt thép một dạng cản ở trước mặt nàng. Không được, công ty của chúng ta nhân viên bên ngoài không được tùy tiện ra vào. Lão thái thái có chút không vui, vì sao kêu nhân viên bên ngoài? Nữ nhi của ta có thể là các ngươi cái này đại lãnh đạo. Ngươi không cho ta đi vào. Cẩn thận ta quay đầu để nữ nhi của ta đem ngươi bị khai trừ rồi. Đối mặt Lưu lão thái thái uy hiếp. Hai bảo vệ sắc mặt như là sinh như sắt thép biến đều chưa từng thay đổi. Đại tập đoàn bảo an đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Không phải ngươi dăm ba câu liền có thể hù ngã. Lại nói, bọn họ tại thịnh thế tập đoàn ở lâu. Dạng gì kỳ hoa chưa từng gặp qua. Còn đại lãnh đạo nữ nhi mang theo hài tử nói là Trương Dịch nhân tình nữ nhân bọn họ đều gặp không dưới 100 cái. Vậy thì mời ngài để ngài nữ nhi xuống tới, cho ngài làm lâm thời thông hành chứng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.